Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 553, Big Mom. Mụ mụ mụ mụ, tiểu quỷ, người đã đến, thân thể khổng lồ Big Mom, ngồi ở phía trên, cúi đầu nhìn chăm chú, một đôi tròng mắt, muốn đột xuất đến, dọa người cực kỳ, Kuma giữ vững tỉnh táo. Ngẩng đầu quan sát trước mắt Big Mom, Big Mom hải tặc đoàn thuyền trưởng Salus Linlan, hệ Parameser trái ác quỷ Soru Soru Nomi năng lực giả. Hiện tại tứ hoàng thứ nhất, mới thế giới bên trong nữ nhân mạnh nhất, không có cái thứ hai. Một nữ nhân như vậy, đứng tại Kuma trước mặt, đối với Kuma đến, nàng không có cảm thấy chấn kinh, cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Bình tĩnh mà biểu tình dữ tợn phía sau là nồng đậm khinh thường. Đây là nàng làm tứ hoàng kiêu ngạo. Salus Linlan, ta tới khiêu chiến ngươi. Đây là Kuma câu nói đầu tiên. Nói là khiêu chiến, không bằng nói là đến khiêu khích. Hắn muốn tìm người đầu tiên chính là nàng. Salus Linlan, tứ hoàng bên trong thực lực yếu nhược một vị. Đánh bại Cracker cùng Katakuri về sau, hắn rốt cục thấy được nữ nhân trước mắt. Cái khác bánh gato đảo người cũng tới ngăn cản hắn, đều không ngoại lệ, bị hắn đánh bại hoặc là chết. Kuma ra tay rất tàn nhẫn, không có nương tay, cái này để hắn tiếp xuống con đường thông thuận rất nhiều. Không phải sao? Thấy được hắn muốn xem người. Hắc hắc, nghe nói ngươi đánh bại ta cái kia hai cái không nên thân nhi tử. Nói chuyện biểu lộ 10 phần sinh khí, nghiến răng nghiến lợi, Big Mom tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Người nói cái kia hai tên ra hỏa sao? Bọn hắn cũng dám chặn đường ta. Ta chỉ có thể từng cái đánh bại bọn hắn. Người tức giận, Kuma không quan trọng nói. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi, hì hì, có ý tứ. Tiểu quỷ, người có biết đạo ngươi đối mặt là ai? Big Mom đứng lên, cúi đầu. Ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nàng thế nhưng là tứ hoàng thứ nhất, nữ nhân mạnh nhất, người này cũng dám xem nhẹ nàng. Đã bao nhiêu năm, nàng không có thử qua loại tư vị này. Còn nhớ rõ lần trước một cái kia, bị nàng tước đoạt 50 năm tuổi thọ, cuối cùng chết tại hiện trường. Người nói, ta muốn làm sao giết ngươi cho phải đây. Ngón tay chỉ ở trên cằm, nàng muốn giết người. Phanh, nắm đấm. Lặng yên không một tiếng động nện xuống đến, mặt đất vỡ nát, cường đại lực phá hoại, làm cho toàn bộ phòng ở không ngừng run rẩy. Kuma thuấn di tránh thoát, ôm tay, lặng yên nói ra, đã ngươi động thủ, vậy cũng đừng trách ta. Chiến đấu đã bắt đầu, Kuma không dám khinh thường. Hắn đối mặt là Big Mom, tứ hoàng thứ nhất, cẩn thận, cẩn thận, đề cao cảnh giác, phanh phanh. Nắm đấm, từng cái đối bính, nhục thể va chạm, hai người ngươi tới ta đi. Nắm đấm điên cuồng oanh kích ra ngoài. Một lần lực lượng nặng. Bọn hắn muốn đánh chết đối phương. Dùng trần trụi lực lượng áp bách đối phương. Để hắn cúi đầu. Đáng tiếc hai người đều không phải là cúi đầu người. Kuma nắm tay, điên cuồng ra quyền, lực lượng. Hắn ưa thích, loại phương thức này mới là hắn muốn. Lại đến. Nắm đấm, như lôi điện, như liệt hỏa, cuồng bạo, kịch liệt, lại đến, tiểu quỷ, cút ngay cho lão nương đi một bên. Nổi giận Salus Linlan, nén giận một quyền, Kuma thân thể lui ra phía sau. Mặt đất vỡ nát, phòng ở xuất hiện run rẩy, một đạo khe nứt xuất hiện. Nàng hồn nhiên không thèm để ý, giết nam nhân ở trước mắt mới là trọng điểm. Cái khác, không tại nàng cân nhắc ở trong. Một bên binh sĩ, nhi tử, nhìn thấy loại tình huống này, không dám chờ lâu tại hiện trường. Tức giận Big Mom, bọn hắn thế nhưng là biết đạo kinh khủng. Ngay cả con trai mình đều ăn, lưu tại hiện trường, không là muốn chết sao? Hừ, gia quyền, Kuma không có khả năng rời đi. Hắn cần phải làm là dạng này. Điên cuồng hai người, người một quyền, ta một quyền, tán phát dư ba. Nhấc lên phong bão, phòng ốc đổ sụp, lộ ra sáng tỏ bầu trời. Hai người còn đang chiến đấu. Trong mắt bọn họ chỉ có đối phương. Ra đi, Prometheus, tay phải hỏa diễm, đốt cháy như ngọn lửa màu vàng. Nhiệt độ nóng bỏng, những nơi đi qua, cho tàn đầy trời. Đi chết đi, tiểu quỷ, hỏa diễm, phun ra. Prometheus há miệng phun ra nuốt vào hỏa diễm, xoay tròn đốt cháy. Kuma di chuyển nhanh chóng, như linh hoạt yến tử, dậm chân bầu trời. Soru, cào, chấm ngoặc kép, vũ trang sắc hóa cứng. Sigan, phốc thử, ầm ầm, bộc phát hỏa diễm, đốt cháy rơi xuống. Ta đi, Kuma thuấn di rời đi tại chỗ. Mặt đất kia, đã một mảnh cháy đen. Lại nhìn Big Mom, xoay qua thân thể, nhìn hầm hầm Kuma. Hỏa diễm trở lại lòng bàn tay của nàng. Nổi giận Big Mom, nhe răng trợn mắt, hướng về phía trước dậm chân. Mặt đất run rẩy, chung quanh mặt đất không chịu nổi Big Mom thể trọng. Bắt đầu run rẩy, ong ong, tiểu quỷ, lần này, nhìn ngươi làm sao trốn. Prometheus, bên trên, hỏa diễm, có được linh hồn hỏa diễm, hóa thân trong truyền thuyết thần. Prometheus. Soru Soru Nomi năng lực thứ nhất, giao phó linh hồn, tốt, mụ mụ, hỗn đản, đi chết đi. Prometheus toàn lực phun trào hỏa diễm, trong chớp mắt, chung quanh biến thành hỏa diễm hải dương. Nàng đứng tại trong ngọn lửa, hung uy hiển hách, tứ hoàng thực lực, cường hãn như vậy. Khụ khụ, Kuma nhịn xuống khó chịu, che ngực, ho khan không ngừng, đứng ra, đập vào mắt là hỏa diễm. Đầy trời ngọn lửa màu đỏ, nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt, nóng hổi, Prometheus sao, đằng sau còn có rớt, Napoleon, đảo qua một chút Big Mom cái tay còn lại, cùng trên đầu cái kia cái mũ, thủ đoạn của nàng còn không có thi triển đi ra, Kuma cần phải cẩn thận, có thể lên làm tứ hoàng người, không có một cái nào là đơn giản, lại đến, hừ, Big Mom hừ lạnh một tiếng. Prometheus đạt được mệnh lệnh, bắt đầu điên cuồng phun lửa diễm. Kiệt ha ha, tiểu quỷ, đối thủ của ngươi là lão tử. Prometheus xuất hiện Kuma trước mặt, kiệt ngạo bất tuân nói. Muốn qua, không có khả năng, đi chết đi. Hỏa diễm, điên cuồng bao phủ Kuma. Chung quanh, một cái biển lửa. Prometheus đắc ý nhìn xem hiện trường. Đây chính là đắc tội kết cục của hắn. Thuấn di, vũ trang sắc hóa cứng. Sigan, lần này, trực tiếp công kích Prometheus. Hỏa diễm dập tắt, vỡ nát, chớp mắt dung hợp được. Biến hồi nguyên dạng, Kuma trở lại chỗ cũ. Chào mày, không có tác dụng, linh hồn sao? Như vậy, có phải hay không hẳn là trực tiếp công kích bản thân? Hắn không phải Brook, không thể trực tiếp tác dụng trên linh hồn. Như vậy, trực tiếp công kích bản thể đâu? Thuấn di, không chút nghĩ ngợi, đi thẳng tới Big Mom trước mặt. Gia quyền, hừ, chờ ngươi lâu ngày. Tiểu quỷ, tay trái nắm lên, lôi điện lấp lóe, mây đen dày đặc, lôi điện rớt, mở ra uy nghiêm hai con ngươi. Khống chế lôi điện, lốp bốp, đầy trời lôi điện, đây là lôi điện thế giới. Đây là rớt công kích. Ha ha, ha ha, tiểu quỷ, đi chết đi cho ta. Tay phải Prometheus, tay trái rớt, tay phải hỏa diễm, tay trái lôi điện, hóa thân ác ma Big Mom. Điên cuồng tùy ý cười to, lôi điện ra, thiên địa hắc ám, đầy trời lôi điện giáng lâm. Hỏa diễm ra, thông thiên hỏa hồng, biển lửa một mảnh, đây chính là tứ hoàng thực lực. Đây chính là Salus Linlan thực lực. Tứ hoàng không phải ai cũng có thể khiêu chiến. Tiểu quỷ, lôi điện rơi. Thiên địa đen kịt, tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79/79520-17096-015. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang. Com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.